Chương 210, Vương Đình Đình quật khởi. Ở Long Cảnh Hiên ăn một bàn món ăn, bỏ ra Vương Trấn Nam hơn 2 vạn đồng tiền, có điều hắn nhưng không có chút nào đau lòng. So với tiền tài, Trấn Nam có thể có cái kiêu người thành tích, càng có thể làm cho hắn cao hứng mấy tháng trước, hắn xưa nay không nghĩ tới, Trấn Nam có thể có ngày hôm nay thành tích. Dựa theo cái này xu thế, Trấn Nam vọt vào 10 vị trí đầu không, 5 vị trí đầu đều không có vấn đề gì có câu nói, thiên kim khó mua tâm vui mừng, chính là đạo lý này. Trở lại khách sạn sau, Ninh Tiểu Bắc vốn muốn đi Bách Man Sơn tu luyện một lúc, bổ sung linh lực, dù sao mở ra thiên nhãn rất tiêu hao linh lực. Nhưng mà hắn mới vừa mở cửa phòng, di động liền nhảy ra một cái tin tức. Tiểu Bắc, ngươi có thể đến gian phòng ta, chuyện của ta tìm ngươi. Đình Đình sư tỷ Ninh Tiểu Bắc nhìn thấy tin tức này, đầu tiên là sững sờ, chợt đáy mắt liền dâng lên một luồng nồng đậm sắc mặt vui mừng. Đình Đình sư tỷ, lại muốn ta đi phòng nàng, lẽ nào là đã đáp ứng ta ạ? Hạ hạ, nói không chắc ta nơi. Tử thân, tối hôm nay liền có thể phá, mang theo lòng tràn đầy vui mừng, Ninh Tiểu Bắc gõ mở ra Vương Đình Đình gian phòng. Vương Đình Đình thò đầu ra bốn phía nhìn ngó, Ninh Tiểu Bắc cười khẩy nói, yên tâm, Đình Đình sư tỷ, không ai theo dõi. Mới vừa nói xong, hắn liền bị Vương Đình Đình kéo vào. Vương Đình Đình đóng cửa lại, tựa hồ có chút thẹn thùng, túi cái đầu nhỏ, sắc mặt tiếu hồng một mảnh. Ninh Tiểu Bắc thực sự là càng xem càng yêu thích, đi lên phía trước, chậm rãi nói, Đình Đình sư tỷ, một khắc giá trị thiên kim. Chúng ta bắt đầu đi cái gì á? Vương Đình Đình ngẩng đầu nhìn hắn một chút, mày liêu nhíu lên. Làm cái kia à, lẽ nào ngươi không mua biện pháp? Ninh Tiểu Bắc ngẩn người, vậy ta hiện tại liền đi mua ngươi trở lại cho ta. Vương Đình Đình tiểu quát một tiếng, kéo cổ áo của hắn, trực tiếp đem hắn vứt tại trên ghế xà lồng. Ninh Tiểu Bắc một mặt say sưa, ta liền yêu thích như thế bạo lực. Đình Đình sư tỷ, được rồi, ngươi đừng nằm mơ, ta sẽ không cùng ngươi làm loại chuyện kia. Tạm thời không biết. Vương Đình Đình ngữ khí giận dữ và xấu hổ, mấy chữ cuối cùng âm thanh nhỏ đến mức không thể nghe thấy. A, vậy ngươi tìm ta làm gì? Ninh Tiểu Bắc trong lòng nhất thời thất lạc. Được rồi, không nói đùa ngươi. Vương Đình Đình vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc, nói, một người bạn nói cho ta, ta ngày mai trận thứ 3 đối thủ, là Thương Khung Võ Quán Lạc Phi Tuyết. Không quen biết. Ninh Tiểu Bắc lắc lắc đầu. Ta biết ngươi không quen biết. Vương Đình Đình lườm một cái, chủ yếu là, ta cùng thực lực của nàng ở sản sản với nhau ai nha, kỳ thực Na Nở Dê còn mạnh hơn ta trên một ít, vì lẽ đó ta lo lắng. Ta thất bại. Tận lực là tốt rồi, ngược lại có ta đây. Ninh Tiểu Bắc vỗ ngực một cái. Ý của ta là ta nghĩ vững vàng mà, chiến thắng Na Nở Dê. Vương Đình Đình ngự khí đột nhiên bắt đầu ác liệt. Ninh Tiểu Bắc lông mày vừa nhấc, hạ sư tỷ, lẽ nào ngươi cùng cái kia Lạc Phi Tuyết trong lúc đó, có quan hệ gì sao? Ừm. Vương Đình Đình gật đầu nhẹ chút, lông mày nhíu chặt, tựa hồ nhớ lại một đoạn chịu nhục chuyện cũ, chậm rãi nói, năm ngoái vào lúc này, ta thua với Na Nở Dê, vốn là thua thắng rất bình thường. Thế nhưng Na Nở Dê ở bên ngoài nói ta rất rác rưởi, Trấn Nam đều là một đám rác rưởi. Ta liền nhẫn không được, ta có thể chịu đựng người khác nói ta, nhưng ta nhẫn bọn họ không được sỉ nhục. Trấn Nam Vương Đình Đình cắn chặt hàm răng, ngữ khí phẫn hận. Đình Đình sư tỷ, vì lẽ đó ngươi nghĩ, nhường ta sẽ giúp ngươi tăng cao thực lực. Ninh Tiểu Bắc đầu góc chuyển động, rất nhanh đoán ra Vương Đình Đình dụng ý không sai. Vương Đình Đình gật gật đầu, dùng một loại rất ánh mắt mong chờ nhìn hắn, bóng ánh lấp lóe. Được rồi. Suy nghĩ một chút, Ninh Tiểu Bắc bất đắc dĩ gật đầu, nhìn ra, Na Nở Dê thật sự rất muốn báo thủ, chiến thắng cái kia Lạc Phi Tuyết. Có thật không? Tiểu Bắc, ngươi quá tốt rồi. Vương Đình Đình vui mừng kêu lên, sau đó một bước tiến lên, mỏng manh bột môi nhẹ nhàng khắc ở Ninh Tiểu Bắc trên mặt. Sư tỷ, ngươi. Ninh Tiểu Bắc nét mặt già nua hiếm thấy một đỏ. Xem như là cho một mình ngươi khen thưởng. Vương Đình Đình gò má đỏ chót, ở dưới ngọn đèn, é thẹn vô hạn, đáng yêu cực kỳ. Sau đó, ở Ninh Tiểu Bắc chỉ đạo dưới, Vương Đình Đình rút đi từng kiện quần áo, trần như nộng, đưa nàng cái kia gần như hoàn mỹ bày ra ở trước mặt mình. Da dê tuyết nộn chân bóng, không có một tia tạp chất, khác nào tinh xảo nhất ngà voi điêu khắc. Thân thể kịch liệt phản ứng thì, Ninh Tiểu Bắc vội vã lại niệm nổi lên tô thức cái kia lý tưởng hào hùng câu thơ, ở hoa hạ tráng lệ sơn hà bên trong, dần dần bình ổn lại trong phòng, tham thảm huyền chuyển than nhẹ thỉnh thoảng tỏa ra, phảng phất cho bốn phía bầu không khí nhiễm phải ửng đỏ sắc thái, trở nên kiểu diễm cực kỳ. Ninh Tiểu Bắc ở chính mình trên cánh mũi đâm hai châm, lúc này mới không nhường máu mũi phun ra ngoài, nhưng chỗ đó cũng đã ước đến sắp nổ tung. Đáng chết ta, Hồng Nguyệt tỷ không ở nơi này, chờ sau đó tìm ai giải quyết đây. Sau 20 phút, Ninh Tiểu Bắc cuối cùng cũng coi như kết thúc, dùng quỷ cốc bí quyển bên trong loạn ảnh thần châm, khai thông Ông Đình Đình trong cơ thể kinh mạch bế tắc, hắn còn truyền vào một chu tờ linh khí, nhất thời nhường Ông Đình Đình thoải mái suýt chút nữa ngâm gọi dậy đến. Sau khi kết thúc, Ninh Tiểu Bắc mặt ra y nhường Vương Đình Đình hỗ trợ giải quyết một hồi hắn vấn đề sinh lý. Vương Đình Đình khởi điểm mặt đỏ thành quả táo lớn, nói cái gì cũng không muốn, thậm chí còn có chút tức giận. Nhưng mà ở Ninh Tiểu Bắc nhõng nhẽo đòi hỏi phẫn đáng thương thế tiến công dưới, Na Nở Dê rốt cục đáp ứng. Ngày thứ ba, Ninh Tiểu Bắc tinh thần thoải mái địa rời giường, đối với tối hôm qua tình cảnh đó dư vị vô cùng. Thi đấu bắt đầu sau, hắn vẫn dùng đơn giản thô bạo phương thức, đánh tan một lại một đối thủ, cùng ngày hôm qua giống như lúc, căn bản không ai có thể ở dưới chân hắn sống quá 2 giây, QNZ cũng lại không ai dám cười nhạo hắn. Những kia nguyên bản xem nhẹ hắn, cười nhạo hắn, sỉ nhục hắn người, đều là đàng hoàng nhắm lại mì hệ NZ mi nhờ, cũng cảm giác có một đôi bàn tay lớn vô hình, đang liều mạng đánh bọn họ mặt. Liên tiếp mười mấy chàng, Ninh Tiểu Bắc toàn bộ đều là một cước giải quyết, không cho đối thủ lưu lại bất kỳ chỗ trống để né tránh. Trong lúc nhất thời, Ninh Tiểu Bắc trở thành giành quán quân đứng đầu, cùng trình tự mấy người cao thủ nổi danh đỉnh đỉnh sư tỷ, cố lên giết chết cái kia Lạc Phi Tuyết sư tỷ, cố lên ta tin tưởng ngươi ông đỉnh đỉnh buộc chặt đai lưng, hướng về phía sư huynh muội một đầu, ánh mắt liếc về Ninh Tiểu Bắc thời gian, không khỏi sắc mặt đỏ bừng, cung quýt quay người sang. Trên chiến đài, ông đỉnh đỉnh đứng trước mặt một tên vóc người cao gầy nóng nảy, nhưng gương mặt nhưng là dài đến vô cùng thê thảm, khiến người ta không khỏi hoài nghi có phải là gen không xứng đôi đúng. Ninh Tiểu Bắc xì cười một tiếng, ai nha, ta cuối cùng cũng coi như là biết rồi, vì sao cái này Lạc Phi Tuyết sẽ làm thấp đi đỉnh đỉnh sư tỷ nữ nhân đấu kỵ á. Ở cái kia Lạc Phi Tuyết trên mặt nhìn một lúc, Ninh Tiểu Bắc trong lòng chỉ có ba chữ, cay con mắt. Tên này nữ tuyển thủ, cùng ông đỉnh đỉnh so ra, được kêu là một vô cùng thê thảm, gương mặt so với tai nạn xe cộ hiện trường còn muốn thảm. Câu vượt 10 đồng cuối chương.